các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 96, hôm nay ánh mặt trời đặc biệt chói mắt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Đồ Đồ ngủ một giấc thật ngon, một giấc thật tốt, thậm chí ngay cả mộng cũng không làm, trực tiếp ngủ thẳng đến bình minh, thật giống như là ngủ trong lòng mẹ vậy. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, Hồ Đồ Đồ cảm giác cả người mình tràn ngập lực lượng, tinh thần thập phần sung túc. Xem ra ngày hôm qua mình ngâm thuốc thập phần hữu dụng a, hôm nay cũng phải cố gắng gấp bội ngâm mình a. Hồ Đồ Đồ vừa động viên mình, vừa đẩy cửa phòng mình ra. Vừa đẩy cửa ra liền thấy đại sư huynh đang quơ quạt giấy trong tay đánh nhị sư huynh và tứ sư huynh. Tiêu Phong thành thật ngồi trên băng ghế nhỏ ăn cơm, không dám ngẩng đầu, sợ lửa thiêu đến trên người mình. Âu Dương tức giận, miệng lưỡi tung bay, chỉ vào mũi mắng Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đang ngồi trên bồ đoàn trong sân. Vừa mắng, quạt giấy trong tay thỉnh thoảng gõ lên đầu Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cúi đầu, thành thật bị Âu Dương mắng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn đối phương. Hừ, hừ, bốp, bốp. Nghênh đón lại là trên đầu chúng hai phiến giấy của Âu Dương. Đại sư huynh, ăn cơm. Trần Trường Sinh bưng bữa sáng từ phòng bếp đi ra. Đá ghi chép trong tay một mực bí mật ghi lại khoảnh khắc Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ xấu hổ. Cả ngày chỉ biết đánh đánh đánh. Tu tiên là đánh đánh giết giết sao? Tu tiên giảng chính là đạo lý đối nhân xử thế. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ bị Âu Dương giáo huấn nghe được những lời này của Âu Dương, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Nói đến đạo lý đối nhân xử thế, đại sư huynh trộm 10 vạn trúc cơ đan của Đan Phong hình như không có tư cách giáo huấn chính mình. Thế nào? Không phục? Âu Dương nhìn hai người ngẩng đầu, giơ tay đập hai cái quạt giấy lên đầu. Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ cúi đầu, nghe đại sư huynh nhà mình. Thành thật nghe đại sư huynh nhà mình bị mắng, Âu Dương mắng cổ họng đều có chút khô. Này hai cái nghịch tử lúc nào có thể làm cho mình bớt lo. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ở trong sân điên cuồng bạo khí. Nếu không là đem chính mình nóc nhà cũng sốc lên, đánh thức chính mình, không chừng hai nghịch tử này có thể đem toàn bộ ngọn núi nhỏ nhấc lên. Trần Trường Sinh bưng một ly nước trà chi kỷ đi tới trước mặt Âu Dương, đưa cho Âu Dương nói: đại sư huynh, người uống trà. Nhị sư huynh cùng Tiểu Bạch chỉ luận bàn kiếm thuật, trong lúc nhất thời không khống chế được độ mạnh yếu, đợi lát nữa để cho bọn họ đem nóc nhà tu sửa là được. Cơm nguội rồi, trước hết để cho bọn họ ăn cơm đi. Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ cảm kích nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tam sư đệ, sư huynh của mình thật tốt, giỏi hiểu lòng người như vậy. Nhưng bọn họ không chú ý chính là viên đá ghi chép nhỏ bé trong tay Trần Trường Sinh đối diện với mình, ghi lại đặc tả cho hai người. Âu Dương tiếp nhận nước trà Trần Trường Sinh đưa tới, ùng ục uống xong, có chút oán hận nói: hôm nay hai người các ngươi sửa không xong nóc nhà không cho phép ăn cơm. Hai người như được đại xá, so với nghe Âu Dương lải nhải, hai người tình nguyện cùng người khác đánh 800 hiệp. Hai người đứng lên, lại không cẩn thận liếc mắt nhìn nhau. Hừ, hừ. Âu Dương ngồi trên ghế ăn điểm tâm, Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ leng keng gõ đinh trên nóc nhà. Đại sư huynh, ta ăn xong rồi, ta mang tiểu sư tỷ đi cấm địa tu luyện. Tiêu Phong đợi đến Hồ Đồ Đồ cũng ăn xong cơm sau, mới đứng lên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: sư đệ ngươi tự mình đi đi, ta muốn cho đại sư huynh chơi với ta. Hồ Đồ xoa xoa miệng, nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong giống như trong ngực trúng tên, cả người chấn động. Rõ ràng ngày hôm qua tiểu sư tỷ còn nói thích nhất cùng mình chơi đùa a. Tiêu Phong thất hồn lạc phách hướng dưới chân núi đi đến. Hôm nay cấm địa bên trong linh thú tất sẽ có một hồi kiếp nạn. Tiểu tử ngốc này làm sao vậy? Âu Dương kỳ quái nhìn Tiêu Phong thất hồn lạc phách đi xuống chân núi. Đột nhiên trong lòng vang lên một thanh âm: tiểu tử, hôm nay ta truyền âm cho ngươi, ngươi thay ta dạy Đồ Đồ. phương pháp tu luyện linh hồn đi. Âu Dương quay đầu nhìn về phía đang phơi nắng Tàng Hồ Hồ Ngôn. Gật gật đầu đối chuẩn bị móc ra hạc giấy cùng đại sư huynh cùng bay lên hồ Đồ Đồ nói. Đồ Đồ, hôm nay bắt đầu ngươi liền muốn học tập tu luyện. Hồ Đồ Đồ vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt khổ khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính mình ghét nhất tu luyện. Ở trên núi Thanh Khâu thời điểm, chính mình cũng không thích tu luyện. Sớm biết vậy liền cùng tiểu sư đệ cùng đi cấm địa chơi. Đại sư huynh, ta đi xem tiểu sư đệ đã đi chưa? Hồ Đồ Đồ vừa lui về phía sau, vừa cười nói với Âu Dương. Âu Dương thân là học cặn bã sao lại không biết tâm tư nhỏ nhen của Hồ Đồ Đồ. Một tay bắt lấy Hồ Đồ Đồ chuẩn bị chạy. Xách cổ áo xách lên. Hồ Đồ Đồ chân nhỏ đạp loạn vẻ mặt đau khổ kêu lên với Trần Trường Sinh. Tam sư huynh, Đồ Đồ thích ngươi nhất. Mau cứu Đồ Đồ. Trần Trường Sinh cười ha hả nhìn Âu Dương cùng Hồ Đồ Đồ. Nóc nhà còn có hai cái đang sửa nóc nhà. Hết thảy trước mắt là tốt đẹp như vậy. Âu Dương ấn Hồ Đồ Đồ lên băng ghế. Cô gái này ngồi trên băng ghế mông tựa như bị đóng đinh. Liên tục xoay tới xoay lui. Âu Dương quay mặt nói với Hồ Đồ Đồ. Nếu ngươi không chăm chỉ học, trưa nay sẽ không có cơm ăn. Hồ Đồ Đồ nghe được Âu Dương răn dạy, nhất thời thành thật thật ngồi ở trên băng ghế, lẩm bẩm nói, ghét nhất đại sư huynh. Đợi đến khi Hồ Đồ Đồ làm xong, Tàng Hồ nói bậy thanh âm cũng truyền đến. Người trước giới thiệu cho nàng một chút, linh hồ cùng yêu hồ khác nhau. Nàng cùng yêu hồ bình thường khác nhau rất lớn. Tiên thiên đạo thể linh hồ hẳn là dựa theo nhân tộc phương pháp tu luyện đến tu luyện yêu nguyên. Âu Dương chiếu theo bản tiên khoa đem Tàng Hồ nói lặp lại một lần. Chẳng qua đem Hồ Đồ Đồ nói thành người. Nhân tộc cùng yêu tộc phương thức tu luyện bất đồng. Hồ Đồ Đồ cũng rất rõ ràng chính mình chỉ có thể dựa theo nhân tộc phương thức tu luyện tu luyện. Nghe Âu Dương nói đến nhân tộc cùng yêu tộc phương thức tu luyện bất đồng, nhịn không được mở miệng hỏi. Đại sư huynh, cái kia hồ yêu tộc vì cái gì cùng chúng ta phương thức tu luyện không giống nhau a? Trong lòng Hồ Đồ Đồ nhảy dựng. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã đem chuyện mình là hồ ly nói ra. Cái này ngược lại là làm khó chính mình. Chính mình làm sao biết phương thức tu luyện của yêu tộc là cái dạng gì? Âu Dương gãi đầu, thấy được Tàng Hồ Hồ Ngôn. Trước mắt sáng ngời hướng Tàng Hồ đi tới. Tàng Hồ Hồ Ngôn nghe được lời của Âu Dương, vừa định truyền âm giải thích cho Âu Dương, lại nhìn thấy Âu Dương đi tới. Trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ không tốt. Âu Dương bắt lấy Tàng Hồ nói bậy, nhỏ giọng nói với Tàng Hồ. Người cũng không muốn mình là hồ yêu bại lộ chứ. Tiểu tử ngươi, Hồ Ngôn kinh nộ vừa định mở miệng, nhưng bởi vì không muốn bại lộ thân phận của mình vẫn nhịn không được. Quan trọng hơn là lượng chân khí của tiểu tử này gắt gao ngăn chặn chính mình thân là độ kiếp kỳ. Rốt cuộc là quái vật gì? Âu Dương trong lúc Hồ Đồ Đồ kinh hô, đem Tàng Hồ cột vào trên cây. Trong tay cầm lấy một nhánh cây chỉ vào Tàng Hồ. Cười hì hì nói, ngươi xem, chúng ta đem soái ca trở thành yêu tộc. Ta tới giải thích cặn kẽ cho ngươi một chút. Tàng Hồ Hồ Ngôn hai mắt vô thần bị trói ở trên cây. Hai quả vải chân quý bị một khối khăn lông che. Nhìn vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ Hồ Đồ Đồ. Phảng phất hồ sinh của mình đã mất đi sắc thái. Như bây giờ, chuyện mình là bát vị yêu hồ càng không thể bại lộ. Hồ Ngôn ngẩng đầu nhìn mặt trời buổi sáng. Ánh mặt trời hôm nay đặc biệt chói mắt a. Cách chương.